Dưỡng thừa, chương 41, C41, chương 62. Chúng ta tiếp tục ân ái tạo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều đem Đường Kiến Vi gọi vào trong phòng, cặn kẽ nói với nàng trong nhà tình hình nha thận a. Bây giờ ngươi đã chính thức gả tới chúng ta đồng gia, sau này cũng là chúng ta đồng gia một phần tử. Trong nhà tình hình ngươi cũng nên hiểu rõ. Nhà chúng ta hiện tại tại Tây Thị có 3 gian cửa hàng, 1 gian tại Tây Thị trung tâm, mặt khác 2 gian phân biệt tại phía Nam cùng miền Bắc. Hồi trước chúng ta đem chúng nó đều cho thuê ra ngoài, hàng năm dựa theo quý sẽ có chuyên môn lại đây đưa tiền thuê. Ngoài ra, chúng ta tại huyện giao còn có một chỗ Điền Trang. Điền Trang hàng năm tiền đồ 28 phần thành, chúng ta lưu 8, còn lại 2 phần 10 là cho quản sự, còn có tá Điền Môn tiền công. Hàng năm đến cuối năm thời điểm quản sự sẽ chuyên môn đem 1 năm tiền bạc đưa đến phủ đến. Nói Tống Kiều lấy ra 2 phân sổ sách, 1/2 bản, 1/10 bản. 2 bản chính là cửa hàng giao nộp tiền thuê minh tế, mặt khác 10 bản dày đặc một chồng nhưng là Điền Trang bên trong thu hoạch nước chảy. Đường Kiến Vi đem ra sau khi thoáng lật xem. Tống Kiều nói, nguyên bản A Niệm tổ phụ nàng khi còn sống, chúng ta tại Túc huyện cũng coi như là số 1 số 2 phú hộ. Chỉ có điều ta cùng ngươi A gia đều không tùy ý kinh doanh, làm đến mấy lần buôn bán ổn đền không kiếm lời. Hết cách rồi, chỉ có thể cầm cố mấy chỗ cửa hàng dùng đến trả nợ. Bây giờ trong nhà còn lại gia sản không nhiều, trong ruộng hàng năm thu hoạch cũng không được tốt lắm, ta không thể không tính toán tỉ mỉ. Vừa vặn, ngươi A gia hắn nói người đọc sách nên tu thân dưỡng tính, thanh tâm quả dục, hiện tại tiền lời cũng coi như là miễn cưỡng có thể sống tạm. Tống Kiều cũng không phải là không có nghĩ tới để trong nhà vãn bối tới đón chuyện làm ăn cùng Điền Trang. Đáng tiếc nhà nàng từ già đến trẻ, đối với kinh doanh một chuyện hoàn toàn không có manh mối. Đại nhi tử vẫn luôn không có thành gia, suốt ngày trông trả, Tống Kiều cũng lười thúc hắn. Đại nữ nhi đúng là rất sớm liền thành hôn, lấy cái tức phụ chỉ là thuế tiền cũng làm cho Tống Kiều hai mắt một hắc. Nhưng nàng hai là chân tâm yêu nhau. Tống Kiều nhìn ở trong mắt cũng thay nữ nhi cao hứng, nhưng đại tức phụ là người trong bang phái, như cũ sẽ không làm chính kinh buôn bán. Nhị nữ nhi trí ở trong quân, làm gia nương không có gì hay ngăn cản, nàng muốn tổng quân liền làm cho nàng đi rồi, chỉ là mỗi ngày đều nhớ nàng an nguy, chỉ hy vọng nàng sớm ngày công thành danh toại, vinh quy quê cũ. Tam nữ nhi, quên đi, đã đến Đồng Thiếu Huyền bên này. Cuối cùng cũng coi như là lấy cái đối với kinh doanh rất có đầu óc tức phụ. Hôm nay Tống Kiều muốn cùng Đường Kiến Vi nói những này trước, Đồng Trường Đình còn chuyện cười nàng. Lúc trước nhân gia A Thận tới cửa trước ngươi còn 1 vạn cái không vui, bây giờ phải đem gia sản giao cho nhân gia trong tay, ngươi cũng không đỏ mặt. Lúc trước nhà chúng ta cùng các nàng Đường gia vốn là có hủy hôn chuyện này lấp lấy, ta tự nhiên không vui, ngươi không cũng như thế. Không ngại ngùng nói ta. Nhưng chúng ta tùy việc mà xét, cái này tức phụ thật sự không lời nói, có khả năng lại thiện tâm, đối với chúng ta là chân thực tốt. A Niệm đều nói với ta, mấy ngày trước đây nàng lo liệu gia yến, chính là rất cho chúng ta mặt dài lần đó, nàng còn được tổn thương cứng rắn cầm đây, đây là vì bảo vệ chúng ta A Niệm bị thương. Nếu không là A Niệm nói, ta cũng không biết chuyện này. Đồng Trường Đình kinh ngạc, lại như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều thở dài một tiếng, ôi, A Thận đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, nhìn là cái đáng tin người, nàng chân tâm đối đãi chúng ta cũng chân tâm coi nàng là làm thân nữ nhi xem. Buôn bán phương diện này nàng là trong nhà tối có thể làm ra, gia nghiệp giao cho nàng ta yên tâm. Đồng Trường Đình gật gật đầu, cũng rất đồng ý, Tống Kiều đối với Đường Kiến Vi nói. Bây giờ cũng đại hôn, A Thận ngươi lại am hiểu đạo này. Ta muốn đem trong nhà những này trực tiếp giao cho ngươi tới quản lý. Ngươi xem những này cửa hàng nên xử trí như thế nào? Là tiếp theo thuê vẫn là cầm về tự làm chuyện làm ăn, đều được. Tống Kiều lời nói này để Đường Kiến Vi sáng mắt lên, cùng Tống Kiều nói trong lòng dự định. Vốn là ta cũng muốn tại tháng riêng sau khi đi chợ bên trong mua một chỗ cửa hàng, tiếp tục làm khảo xuyến chuyện làm ăn. Không dối gạt A Nương ngài nói, này khảo xuyến chuyện làm ăn là thật sự kiếm tiền. Đường Kiến Vi đem mấy ngày nay sở kiếm lời con số tất cả nói cho Tống Kiều, hoàn toàn không có bất kỳ giấu giếm gì. Tống Kiều vừa nghe cằm suýt chút nữa đi trên đất, nàng lại tại đại trong vòng nửa tháng kiếm lời hơn 100 lượng bạc, Tống Kiều khiếp sợ không thôi, nhà bọn họ cả năm cũng chưa chắc có này thu hoạch. Vì lẽ đó ngươi dự định đem cửa hàng đều thu hồi lại, mở Khảo Xuyên Điếm. A nương, ngài không phải nói có 3 gian cửa hàng sao? Đường Kiến Vi chỉ vào trong sổ sách Diện Minh nói tỉ mỉ. Chúng ta liền tan chợ tập trung tâm cái kia một nhà, mặt khác hai nhà tiếp tục cho thuê. Nếu như Khảo Xuyên chuyện làm ăn làm không tốt thoại, chúng ta còn có mặt khác hai cái tiền thuê tiền thu. Nếu như chuyện làm ăn thật sự hồng hồng hỏa hỏa, đến thời điểm mặt khác hai gian thu hồi lại mở làm chi nhánh, xem như là tiến lên dần dần cũng coi như là tồn cái đường lui. Tống Kiều nghe Đường Kiến Vi thoại vô cùng có lý, không nhịn được gật gật đầu. Cái kia cửa hàng chuyện làm ăn liền toàn quyền giao cho ngươi đến quản lý, có khó khăn gì cứ việc cùng gia nương nói, gia nương có thể giúp đỡ nhất định toàn lực ứng phó, chúng ta cộng đồng đem cái này nhà duy trì tốt. Đường Kiến Vi trước đây không có nghiêm túc nghĩ tới đồng gia là lấy cái gì tại duy trì kế sinh nhai, bây giờ như thế vừa nhìn, lại còn có mấy cái cửa hàng cùng điển trang, có chút ngoài ý muốn. Tống Kiều đem cửa hàng giao cho trong tay nàng, thời cơ vừa vặn, có thể vì nàng tiết kiệm được mua cửa hàng một số tiền lớn. Nhìn kỹ minh tế, cái cửa hàng này tọa lạc tại Tây Thị ở giữa, chuyện làm ăn thịnh vượng, nếu không là Tống Kiều nói các nàng nhà liền cái sẽ bàn món nợ người đều không có. Phòng chừng này tổ tiên lưu lại cửa hàng cũng có thể cung nhà bọn họ mấy đời phú quý không lo. Đường Kiến Vi vốn là muốn cùng Tống Kiều ước định cẩn thận, các loại làm ăn ổn định sau khi mỗi tháng định kỳ hướng về Tống Kiều nơi này đưa nhất định mức tiền tháng. Tống Kiều nhưng không nghĩ cho nàng áp lực này, nói với nàng các loại làm ăn bắt tay vào làm lại nói, trong nhà tạm thời cũng không lo cái này tiền. Người vừa ý cái kia cửa hàng qua tháng riêng liền đến thuê kỳ, thế nhưng mà muốn đưa nó cầm về, khả năng còn không phải như vậy dễ dàng. Phải, Đường Kiến Vi chỉ vào trong sổ sách nước chảy cười nói. Hàng năm có thể giao cao như thế ngang tiền thuê, chuyện làm ăn khẳng định là rất tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy ngày nay ta xem như là đã được kiến thức chúng ta Tốc huyện Bách Tính sức mua, không hổ là ngang châu đệ nhị huyện lớn. Vẫn là tại trong phường liền có thể kiếm được nhiều như vậy bạc, nếu như tại càng náo nhiệt chợ trung tâm, e sợ còn phải lại đổ vài lần. Tốt như vậy đoạn đường ai cũng không muốn trả lại trở về. Chỉ là cái cửa hàng này vốn là nhà chúng ta, đến kỳ chúng ta phải quay về cũng là hợp tình hợp lý. A nương yên tâm, đến thời điểm ta nhiều kêu lên mấy người cùng nhau đi thanh phòng. Tống Kiều gật gù, nàng đối với Đường Kiến Vi vẫn là rất yên tâm, không chỉ có tính tình gọn gàng, đầu óc cũng dễ sử dụng, cảm giác không có nàng không làm được sự. Chỉ là A nương, ta có cái nghi vấn, Đường Kiến Vi đem điền trang trên nước chảy nhảy ra tới hỏi nàng. Tại sao điền trang thu hoạch một năm so với một năm thiếu? Tống Kiều nói, điền trang tại vùng ngoại ô, cách nhà chúng ta lộ trình cũng không gần, vì lẽ đó chúng ta thuê cái quản sự ở bên kia giúp chúng ta quản lý tá điền. Hàng năm quản sự đưa tới bao nhiêu bạc chúng ta liền thu, đối với hoa màu bên trong sống chúng ta cũng không phải đặc biệt hiểu. Đường Kiến Vi xem như là nghe được, đồng gia trên dưới thành thật quen rồi, xưa nay đều là chân thành người ngoài, không thích hoài nghi người khác. Sợ là có người sớm đã đem chủ ý đánh tới các nàng trên đầu đến. Điền trang sự tình cũng giao cho ta được rồi, chờ ta thu hồi cửa hàng sau khi liền đi điền trang nhìn. Bà tức hai người còn nói một lúc thoại sau khi, Đường Kiến Vi mới từ trong nhà đi ra. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn sóng vai tại hành lang đầu kia đi ra ngoài, mấy cái tùy tùng theo sau lưng, trong tay mang theo không ít đồ vật, đang đưa Lộ Phồn gia nương ra ngoài. Đại khái là thân gia phải hồi phù. Đường Kiến Vi nhìn thân gia nhị lão, tại đồng gia sững sờ khoảng thời gian này nhưng là êm dịu không ít, cùng mới tới thì xanh sao vàng vọt dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Đem nhị lão đưa sau khi đi, các tùy tòng theo trở về, tựa hồ dự định ở lại đồng phù. Đường Kiến Vi nhớ tới trước Đồng Thiếu Huyền nói với nàng, đại tẩu trong nhà làm chính là bang phái chuyện làm ăn, mỗi người hung thần ác sát xác thực không giả. Lúc trước đại tẩu mới vừa lúc trở lại không phải ra tay giáo huấn ăn vụng nàng sữa đậu nành vô lại sao? Để đại tẩu theo nàng ra ngoài thu hồi cửa hàng, nên không có sơ hở nào. Đường Kiến Vi tiến lên hướng về đại tỷ cùng đại tẩu chào một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện, Đồng Thiếu Lâm trước tiên nắm chặt rồi tay nàng. A Thận đến rất đúng lúc, ta có vài món chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo ngươi. Đại tỷ có gì cứ nói, ở chỗ này nói không tiện. Chúng ta đến nhà bếp đi nói. Vừa nghe đến, nhà bếp, hai chữ này Đường Kiến Vi liền biết rồi, đại tẩu đây là muốn hướng về nàng học tập chủ nghệ. Đồng Thiếu Lâm làm cơm khó ăn một chuyện thanh danh tại ở ngoài, đến hôm nay mới thôi nàng càng còn không hề từ bỏ trưởng trước, đúng là hiếm thấy. Đường Kiến Vi cũng thật tò mò, đại tỷ là món ăn đến tột cùng có bao nhiêu khó ăn. Tin tưởng lấy chính mình tại chủ nghệ phương diện trình độ, đem đại tỷ dạy dỗ đến nên không phải việc khó. Coi như làm không là cái gì thượng thừa hàng cao cấp, bình thường việc nhà món ăn sẽ không có chạy. Đã đến nhà bếp, Đồng Thiếu Lâm quả nhiên là muốn hướng về nàng lĩnh giáo nấu ăn kỹ xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi cũng không dạy nàng cái gì xào rau loại này cần nắm giữ hỏa hầu cùng đồ gia vị tỷ lệ việc khó, quyết định chủ ý làm cho nàng làm một ít đơn giản người nhanh nhẹn việc nhà món ăn, lời nói như vậy phạm sai lầm cũng khó. Đại tỷ, ta cùng ngươi thảo cái thương lượng, ta dạy cho ngươi nấu ăn, ngươi đem đại tẩu cho ta mượn mấy ngày làm sao? Ngươi phải đem ta phu nhân mang đi nơi nào nhỉ? Đồng Thiếu Lâm cũng là chính tông túc huyện khẩu âm, mềm mại nhu nhu thanh tuyến rất là êm tai. Nhưng là chẳng biết vì sao luôn cảm giác đến trong lời nói tảng đao, hơi dọa người. Đại khái là trước một cước đá vào hai cái muội muội trên mặt sự tình, cho Đường Kiến Vi lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đại tỷ yên tâm, ta là muốn mượn đại tẩu đi cho ta đánh bảo, đem nhà chúng ta cửa hàng cho thu hồi lại, tự mình buôn bán. Người muốn thu hồi chính là Tây Thị trung tâm cái kia cửa hàng sao? Chính là, nếu là như vậy, xác thực cần nàng giúp ngươi một tay. Thuê phô cái kia người nhà chỉ sợ sẽ không dễ dàng đem cửa hàng giao hồi. Đại tỷ nói như vậy, trong lòng nàng càng có chút thấp thỏm. Chỉ là ngoại trừ đại tẩu ở ngoài, nàng còn có vài tên tùy tùng đều lưu lại, kêu lên bọn họ cùng nơi đi thoại khí thế kia nhìn liền đáng sợ, tổng không chắc đối phương còn dám chơi ngang ngược. Đồng Thiếu Lâm nói trở lại cùng Lộ Phồn nói một tiếng, Lộ Phồn nên đáp ứng, sau khi liền muốn thỉnh giáo chủ nghệ. Đồng Thiếu Lâm lấy ra một thịnh đồ ăn mâm phóng tới Đường Kiến Vi trước mắt, làm cho nàng nhìn này một bàn phảng làm phảng đến làm sao. Phảng làm, Đường Kiến Vi có chút không hiểu nhìn trên mâm một đoạn này bị no đến mức vô cùng no đủ, như cánh tay nhỏ bình thường độ lớn kỳ quái sự vật, hỏi. Đây là phảng ai làm? Người A, lẽ nào A Thận đã quên sao? Này chính là ngươi mấy ngày trước đây ở tiệc nhà làm thông hoa châu bò ruột non. Ha! Đường Kiến Vi tả tả hữu hữu đi vòng một trình xưa quyền, sau khi xem xong như cũ không nhận ra này trông đỡ đến lúc nào cũng có thể nổ tung đồ vật, cùng với nàng làm thông hoa châu bò ruột non có bất kỳ tương tự chỗ. Đại tỷ, ta mạo muội thỉnh giáo một chút, trong này trang chính là món đồ gì? Tại sao nhét đến như thế mãn? Tự nhiên là giống như ngươi phương pháp phối chế, lấy chính là bé cửu con tùy. Chỉ có điều món ăn này ta là muốn làm cho ta phu nhân ăn. Nàng sức ăn lớn, người lúc trước một chút ấy e sợ không đủ nàng điền cái bụng, ta liền liền nhiều nhét một chút đi vào. Nói như vậy lên kỳ thực cũng là hợp lý, chỉ có điều nhìn qua không chỉ là nhiều nhét vào. Một ít, xem này lòng bò bị no đến mức khó chịu, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ muốn ăn khẩu vị của nó, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám, sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó nổ thành phun một mặt. Không nghĩ tới. Đại tỷ lại vừa lên đến liền khiêu chiến cao như thế độ khó món ăn. Đường Kiến Vi trong lòng có cái tương đương có mùi vị nghi vấn. Đại tỷ, món ăn này quan trọng nhất chính là lòng bò. Lòng bò thanh tẩy lên thật không đơn giản, ngươi là làm sao thanh tẩy? Ta đưa nó phao ở trong nước, rót cả đêm, chỉ là ngâm ư. Đại tỷ, ngươi không có đưa nó vượt qua đến tốt tốt thanh tẩy một hồi bên trong. Đồng Thiếu Lâm lộ ra Đường Kiến Vi trong dự liệu nghi hoặc biểu hiện. Cái gì, bên trong vẫn cần thanh tẩy, được rồi, cái này hỏi ngược lại sau khi đã có thể kết luận, món ăn này không có cách nào ăn, có thể trực tiếp theo nhà xí bỏ lại đi cho heo ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vì bảo vệ mình mặt không nhiều một dấu giày, Đường Kiến Vi không dám đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Lâm nói một phen liên quan với lòng bò thanh tẩy phương pháp, sau khi nói. Đại tỷ là muốn tham dự về đến nhà yến loại này loại cỡ lớn buổi tiệc bên trong, vẫn là chỉ muốn trong ngày thường là một điểm thuận miệng ăn sáng ăn một lần liền có thể. Kỳ thực ta chỉ là muốn cho phu nhân nhà ta là một điểm đừng cụ đặc sắc, ở bên ngoài tửu lâu cơm trong trang ăn không được khẩu vị. Cái kia kỳ thực làm rất dễ, ta giáo đại tỷ làm vài đạo người nhanh nhẹn việc nhà món ăn, rất đơn giản, bên ngoài cũng chưa chắc có thể ăn được. loại này người nhanh nhẹn việc nhà món ăn tại tạp thực ký bên trong có rộng khắp ghi chép, thị dầu gà chính là rất lựa chọn tốt. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Lâm nói này gà cách làm. Đầu tiên tại gà trong bụng nhét một ít hành cùng gừng, với gà trên người mạt một ít muối, ướp muối chỉ chốc lát sau, tại xa đáy nồi tầng trải lên gừng mảnh cùng hành đoạn, đi đến đổ vào một muỗng thị dầu, một mảnh đường nâu cùng không ít thanh thủy, cuối cùng lại thêm một ít kiến châu lão tử. Đem gà phóng tới lát gừng trên, đoàn oa đến lửa than bên trên chậm rãi ổi quen thuộc. Đối đãi trong nồi nước ấm lăn lộn sau, đem lửa than trọn đến hơi yếu một chút, sau khi khoảng chừng nấu một phút công phu, dùng chiếc đũa đâm một hồi đùi gà bộ phận, nếu là không có máu loãng liền có thể đem lửa than thăng vượng, một bên cút nước ấm một mặt đổ thịt gà, đem nước ấm cút đậm, thị dầu gà liền trở thành. Đây là Đường Kiến Vi chuyên môn dạy cho Đồng Thiếu Lâm tương đối đơn giản phương thuốc, so với bản thân nàng là muốn đơn giản rất nhiều, đối với người mới mà nói rất thích hợp. Vốn tưởng rằng Đồng Thiếu Lâm sẽ cùng nàng nhìn nhau nở nụ cười, nóng lòng muốn thử lập tức xử lý lên, ai biết Đồng Thiếu Lâm đang nghe xong này một trường đoạn thời điểm, nhìn về phía Đường Kiến Vi thời điểm hoàn toàn là một mặt mờ mịt. Vì lẽ đó, đây đối với đại tỷ tới nói vẫn có chút khó thật không? Ừ. Cái kia mảnh vàng vụn cơm được rồi, mảnh vàng vụn cơm chính là dùng cách đêm cơm tẻ cùng trứng gà, hành thái chờ nguyên liệu nấu ăn, vào nồi chảo xào chế mà thành. Xào rau thủ pháp tại đại thương không tính lưu hành, vì lẽ đó cơm rang trứng loại thức ăn này cũng không quá thường gặp, không nghĩ tới Đồng Thiếu Lâm lại còn nói nàng từng làm. Đồng Thiếu Lâm có chút khó khăn, này mảnh vàng vụn cơm ta từng làm, rất là thử thách hỏa hầu. Lần trước ta xào cơm tẻ liền xào hồ, liên quan oa cũng đều hồ một tầng, liền oa mang cơm đều cho ta làm mất đi. Đó là bởi vì đại tỷ ngươi thả dầu không đủ, hơn nữa cơm tẻ khả năng cũng không đúng lắm. Ừ, vậy dạng này, chúng ta lại đổi một đảo, gạo nếp tròn vo tử. Gạo nếp tròn vo tử vô cùng đơn giản, miễn là đem đống thịt tử bên ngoài khỏa một tầng gạo nếp, trên oa trưng là tốt rồi, không cần hỏa hầu. Cũng không cần các loại phiền phức thanh tẩy cùng giết bước đi. Như vậy tổng được chưa? Đồng Thiếu Lâm đối với nàng lễ phép mỉm cười nói. Cái kia không phải còn muốn điều thịt nhân bánh sao? Đường Kiến Vi, hải, ta này đầu óc làm sao sẽ đơn giản như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta đại tỷ bóng tối chủ nghệ có thể bị truyền tụng nhiều năm như vậy, nhất định có nàng chỗ hơn người, há lại là nàng dăm ba câu liền có thể sửa lại trở về. Đường Kiến Vi xem như là chịu thua, từ nhà bếp bên trong góc nhảy ra một bình nàng vừa chế thành cây ớt tương, nhét vào Đồng Thiếu Lâm trong tay. Đại tỷ, đây là chính ta chế tác tương liêu, cay mặn mà hương, hoàn toàn không cần quá phức tạp hơn bước đi, chỉ cần đem ngươi muốn ăn món ăn phẩm để vào nước lọc chung đun sôi, sau đó dùng thìa yểu hai thìa cây ớt tương cùng một muỗng tùy ý đều có thể mua tương vừng, đoái trên hai thìa thanh thủy, tan ra sau khi chấm đổ ăn lối vào. Bảo đảm là bên ngoài tuyệt đối ăn không được phong vị. Sau khi nói xong, Đường Kiến Vi còn có chút lo lắng cầm thìa lại đây, tại Đồng Thiếu Lâm trước mắt lắc. Chính là cái này, thìa, đại tỷ ngươi biết cái gì là thìa sao? Đồng Thiếu Lâm, từng trải qua đại tỷ tại chủ nghệ, thiên phú, sau khi, Đường Kiến Vi xem như là rõ ràng tại sao qua nhiều năm như thế, người đồng gia có thể nhịn nhận được Hà Thẩm Tử tay nghề. Nguyên lai dựa cả vào đồng hành tôn lên. Tương vừng là sẵn có, khắp nơi đều có bán, thế nhưng cây ớt tương trước đây xưa nay chưa từng nghe nói. Đồng Thiếu Lâm đạt được này một bình cây ớt tương, có chút ngạc nhiên. Nho nhỏ này một bình cây ớt tương hỗn hợp tương vừng, liền có thể sáng tạo ra độc nhất vô nhị mùi vị sao. Nước nấu đi ra đồ vật, chấm nó liền có thể trở nên mỹ vị vô cùng. Thật sự không muốn thêm nữa thêm một điểm cây khác đổ gia vị sao. Đồng Thiếu Lâm có chút nóng lòng muốn thử. Ngay ở nàng suy nghĩ thêm nữa thêm giờ cái khác đồ gia vị thời điểm, Đường Kiến Vi vội vã mà chạy về đến, cùng Đồng Thiếu Lâm lời nói ý vị sâu xa bàn giao. Đại tỷ ngươi tuyệt đối không nên chính mình nghĩ đến cái gì liền lung tung tăng thêm, liền cây ớt tương cùng tương vừng lại thêm điểm thanh thủy là được, tuyệt đối không nên gia nhập ngươi linh cảm. Tin tưởng ta, Đồng Thiếu Lâm, mang theo chút chờ mong cùng thấp thỏm, Đồng Thiếu Lâm chuẩn bị một đại oa thì sơ cùng với loại thịt. Để vào trong nồi, một đại bồn nấu tốt sau khi, Lộ Phồn vừa vặn trở về. Nàng hôm nay như cũ xuyên chính là nam trang, đi túc huyện bang phái duy nhất phân bộ xử lý một ít chuyện sau khi mới vừa trở về, đem áo khoác một thoát quải lên, trích đi mũ thì, nhìn thấy đặt ở vụ án trên đồng trong nồi tất cả đều là nước nấu đồ ăn, hơi kinh ngạc. Hôm nay ăn được như thế xưa nay, bất kể là túc huyện còn là các nàng lan huyện khẩu vị đều rất nặng, hầu như mỗi món ăn đều muốn thả chút thù du thanh tương những ngày gia vị, nàng cùng đồng thiếu lâm bình thường cũng đều là không cay không vui. Không nghĩ tới hôm nay lại như vậy thanh đạm. Hơn nữa, từng loại món ăn cùng thịt đều rõ rõ ràng ràng, nhìn ra được là cái gì nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn không giống như là đồng thiếu lâm trong ngày thường hoa lệ phóng đãng phong cách. Ta cũng cảm thấy có chút xưa nay, hôm nay ta đi mời dậy A Thận, đây chính là nàng tặng cho của ta đồ gia vị, nói nguyên liệu nấu ăn nước nấu sau khi trực tiếp chấm đồ gia vị ăn là được. Lộ Phồn chưa từng thử loại này ăn pháp, có chút hoài nghi. Như vậy có thể ăn ngon không? Thử một chút xem liền biết. Đồng Thiếu Lâm một bên giúp Lộ Phồn ráp rau dưa cùng thịt, một bên nói với nàng Đường Kiến Vi muốn cho nàng hiệp trợ thu hồi cửa hàng sự tình. Lộ Phồn rất thoải mái đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nhỏ một việc, ta bất cứ lúc nào đều có thể theo nàng đi. Đồng Thiếu Lâm đem bát phóng tới trước mặt nàng, đối với nàng mỉm cười thì nắm chặt rồi tay nàng. Phu nhân đối đãi người nhà ta thật là tốt. Ngày hôm nay phu nhân trang cũng như vậy tuấn tú, Lộ Phồn bị Đồng Thiếu Huyền tay ấm áp nắm, trong lòng cũng theo đồng loạt nóng lên. Ánh mắt lóe lên đưa tay hút trở về, nói, ăn cơm trước đi, cũng vậy, Đồng Thiếu Lâm giúp nàng điều được rồi chấm tương, chờ cơm nước xong lại thương yêu phu nhân cũng không muộn. Lộ Phồn, dựa theo Đường Kiến Vi lời giải thích điều tốt chấm tương, Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn cùng nơi cắp lên một mảnh thịt dê, chấm no đủ nước tương lối vào. Không có gia nhập bất kỳ đồ gia vị thịt dê tại chấm liêu bao vây sản sinh thần kỳ hương cay vị. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn vẻ mặt nhất trí, khiếp sợ nhìn về phía đối phương. Đồng Thiếu Lâm không nghĩ tới nho nhỏ cây ớt tương lại có thể làm cho thịt vị trở nên như vậy phức tạp kính thoải mái. Muốn cùng Lộ Phồn cùng thu hoạch cảm động, hỏi nàng. Ăn ngon không? Lộ Phồn liếc nhìn cửa sổ phương hướng, xác định không ai sau khi mới vẻ mặt nghiêm túc nói. Quá khó ăn. Đồng Thiếu Lâm, cùng ngày ấy ra yến như thế khó ăn. Nghe được thê tử trả lời, Đồng Thiếu Lâm rơi vào trầm tư. Ngày ấy ta xem đại gia đều rất thích, nhưng ta chỉ ăn một miếng liền dừng lại. Này A Thận làm đồ ăn như vậy khó ăn, còn có nhiều người như vậy yêu thích, quả nhiên không kịp A Chiếu ngươi làm đẹp một nửa vị. Được rồi, Đồng Thiếu Lâm xem như là tuyệt vọng rồi. Lộ Phồn là chân tâm thích ăn nàng làm cơm nước không giả. Không phải là bởi vì nàng làm ăn ngon, là Lộ Phồn đầu lưỡi có vấn đề còn không nhỏ. Này huyền án xem như là rơi xuống đất, tân huyền án lại từ từ bay lên. Lộ Phồn là tự đầu lưỡi liền không dễ xài, vẫn là nhận thức nàng sau khi bị thủ nghệ của nàng gieo vạ. Đại tỷ, đại tẩu, các ngươi có ở đây không? Đường Kiến Vi ăn qua ngọ thiện Đồng Thiếu Huyền giúp nàng bôi thuốc sau khi, liền tới gõ cửa, hỏi Đường Phồn hiện tại có rảnh hay không? Một lúc đi một chuyến Tây Thị, giải quyết cửa hàng sự tình. Hôm nay liền đi, nửa canh giờ trước liền cơm nước xong lại rửa mặt một phen Đồng Thiếu Lâm, nghe được Đường Kiến Vi âm thanh, săn sóc mà đem Lộ Phồn y phục mặc tốt. Đúng vậy, còn có một tháng liền đến thuê, sớm thông báo đối phương một tiếng cũng là cần phải. Đại tẩu có rảnh không? Đường Kiến Vi nghe môn động tĩnh bên trong, có chút lúng túng. Ta làm đến không quá là thời điểm. Đồng Thiếu Lâm nhìn trong ngực người một chút, mắt phượng híp lại hai gò má đỏ chót, còn mang theo lúc nãy thở gấp phong tình. Dáng dấp này làm sao ra ngoài? Đồng Thiếu Lâm đang muốn nói, ngày khác lại đi, bị Lộ Phồn ngăn lại. A Thận chờ ta một phút, một lúc ta thu thập xong đi tiền thính tìm ngươi. Được, một lúc tiền thính thấy. Sau khi nói xong nàng liền vội vã rời đi chỗ thị phi này. Đồng Thiếu Lâm bất mãn nói, ngươi vì sao đáp lại? Buổi chiều ta cần bồi A Nương ra ngoài, hôm nay chính là một mình ngươi trăng một lần uống thuốc tháng ngày, thuốc vừa ăn xong, vạn nhất. Không sao, ngươi không cần theo ta, Lộ Phồn nói, ăn rồi cả năm thuốc ngươi còn không biết sao, uống thuốc sau khi ít nhất cũng phải hai canh giờ mới sẽ phát huy dược hiệu, có lúc thậm chí là cách ngày mới sẽ lên hiệu. Nếu không là ngươi lúc nãy nóng ruột, ai bảo ta phu nhân thơm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Lâm bóp bóp mũi của nàng, vì nàng đem áo khoác đem ra, bó tốt thời gian dính vào, tại lúc nãy giúp nàng lấy khẩu độ thuốc mềm mại bờ môi trên lạc trên một môi thơm, nhỏ giọng tại bên tai nói. Xong xuôi sự liền trở về, chúng ta tiếp tục ân ái tạo người. Tác giả có lời muốn nói, Đường Kiến Vi, nhìn một cái, vốn là đồng căn sinh tỉ muội, ngươi làm sao còn kém nhiều như vậy chứ? Đồng Thiếu Huyền, có ngươi hối hận thời điểm, cách chương.